Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 55, trêu chọc Rara tổ đội, đùa giỡn Temari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được Gara đám người lúc hắn liền cảm thấy vô cùng thú vì hắn dự định qua trêu đùa mấy người này một chút. Mà đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ Gara đám người liền thấy một cái anh tuấn nam từ đứng đó không xa chặn lại bọn hắn đường, thân mặc một bộ đồ thể thao thời thượng, họa phong so với mọi người xung quanh vô cùng khác biệt nhưng lại không ai có thể nhận ra, làm như bình thường như thế, điều này khiến Gara, Temari và Kankuro vô cùng cảnh giác. Lúc này Temari đi ra hướng Tần Dương chất vấn, này, ngươi là ai, sao lại tại chúng ta làng cát bên trong, nhìn ngươi trang phục không giống người trong làng cát hay là bất cứ cư dân làng nào hay quốc gia nào, tại sao ninja canh cổng hay ninja tuần tra lại không để ý tới ngươi. Nói thật điều này khiến nàng và Gara Kankuro vô cùng nghi hoặc ninja làng cát sẽ không bất cần tới mức để một cái ngoại lai người không xác định như này đi vào làng mới đúng, hơn nữa khi thấy mọi người xung quanh có vẻ là không thấy sự tồn tại của Tần Dương dáng vẻ, chỉ có ba người bọn họ có thể thấy được Tần Dương, do đó khiến bọn họ càng kiêng kỵ Tần Dương. Tần Dương, ha ha, ta chỉ là một cái người bình thường trong người bình thường thôi, một cái rảnh rỗi người, đi dạo khắp thế giới để tìm cho bản thân thú vui mà thôi. Tìm thú vui, người đi dạo khắp nơi, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi lời nói. Tần Dương, à các ngươi có tin hay không đó là việc của các ngươi, còn ta việc là tìm kiếm cho bản thân thú vui, mà thú vui đó ta cũng đã tìm được. Nói xong hắn còn nhếch lên khóe miệng, sau đó đưa ánh mắt khóa lại tại Temari trên thân, tiếp đó liền biến mất tại chỗ, lần sau xuất hiện đã tại Temari trước mặt rồi dùng tay nhấc cằm nàng lên, cười cười nói. Nghe nói làng cát có một cái mỹ nữ ninja là Temari, lần này gặp quả nhiên rất mỹ lệ, tuy nhiên so với ta thì còn kém một chút như vậy. Mà lúc này Gara, Kankuro và Temari mới kịp phản ứng lại, tất cả đều con ngươi co rụt lại, sau đó liền hướng phía sau lui lại, rồi tiếp đó Temari mới biết mình bị đùa giỡn, hai má nàng liền đỏ lên, đặc biệt có cái kia mị lực và anh tuấn vẻ ngoài của Tần Dương nhường nàng có chút thẹn thùng, nhưng ngay sau đó là tức giận. Cái gì so với hắn thì còn kém chút a, nữ nhân ai cũng để ý bản thân dung mạo, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, có người nói mình không bằng một cái khác nữ nhân đương nhiên sẽ không phục. Bên cạnh Kankuro thì một mặt kiêng kỵ nhìn phía Dương ca, còn Gara vẫn là cái kia bình tĩnh, lạnh lùng vẻ mặt, nhưng lúc này ánh mắt hắn đã có một tia sát ý, để ý tới Gara sát ý Tần Dương liền nhếch miệng nói. À, người cái kia thích giết chóc hài tử, đừng có tự thiện đối với người khác để lộ sát ý, như vậy rất dễ bị người đặt xuống đất ma sát đó a. Nghe Dương ca nói xong, hiển nhiên khiến Gara sát ý trọng thêm mấy phần, ngay cả bên cạnh Kankuro và Temari đều có thể cảm nhận, điều này khiến hai người lông mày không khỏi nhíu lại, còn Gara thì cũng đã hướng Tần Dương xuất thủ. Chỉ thấy sau lưng hắn cái kia to lớn hồ lô liền chui ra một lượng cát, tiếp đó dần dần ngưng tụ thành rất nhiều cây cát thứ hướng Tần Dương vọt tới. Tuy nhiên lúc những cái kia cắt thứ cách Tần Dương 1 mét lúc liền bị đông thành băng điêu, sau đó liền tan thành mây khói. Chập chập tự tiện đối với một vị anh tuấn nam tử xuất thủ đó là không lễ phép hành vi, chả lẽ ngươi ma ma không dạy cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Temari và Kankuro nghe được Tần Dương nói về Gara mẫu thân lúc hai người liền biến sắc, quả nhiên như bọn hắn nghĩ, Gara lúc này sắc mặt đã trở lên âm trầm, trong hồ lô cát đã trôi ra rất nhiều, hắn sát ý đã sắp ngưng thành thực chất, thấy thế Temari cùng Kankuro cũng không còn chần chờ liền hướng Tần Dương xuất thủ. Temari, phong độn, đại phong huyền, vừa dứt lời chỉ thấy nàng liền mở ra sau lưng cây quạt sắt lớn, trên đó còn có mấy cái chấm tròn tím, tiếp đó liền có một đạo to lớn gió lốc hướng Tần Dương đánh tới. Mà Kankuro bên này đang trấn an Gara tâm tình, nếu không để nhất vĩ trưởng khống Gara ý chỉ thì không ổn. Tần Dương bên này khi thấy Temari tấn công tới liền cười cười, sau đó tay cũng quạt một cái, tiếp đó chỉ thấy một luồng kinh khủng gió lốc hướng Temari đánh tới, vị trí nó đi qua mọi vật đều bị thổi bay, tuy nhiên lại không ảnh hưởng đến người dân, hay bất kỳ kiến trúc xung quanh, điều này khiến Temari và Kankuro vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi thấy cái kia kinh khủng gió lốc hướng mình đánh tới, Temari liền sắc mặt đại biến, tiếp đó liền dùng tới đại chiêu. Đại vụ phi long, nói xong, vô số hạt cát liền cùng gió lốc kết hợp tạo ra một trận to lớn bão táp hướng cái kia kinh khủng gió lốc đánh tới. Hai luồng gió bão va chạm tạo ra một luồng khí áp khiến mọi thứ bị thổi bay. Nhưng rất nhanh Temari gió bão liền bị Tần Dương gió lốc thôn phệ, tiếp đó hướng Gara đám người đánh tới. Ngay lúc này liền có một bức tường cắt nhô ra ngăn cản lại Tần Dương cái này một đòn, tuy nhiên cái này bức tường cũng bị thổi tan. Tần Dương, không tệ, không hổ là tương lai Kazekage, Không để ý Dương Ca nói gì, lúc này Gaara liền hướng Dương Ca đánh tới, chỉ thấy vô số hạt cát bao trùm mặt đất hướng Dương Ca vây lại, rất nhanh liền có thể bao trọn Dương Ca. Mà Tần Dương hắn cũng không định phản kháng. Thấy vậy Gaara liền hướng Dương Ca bóp tay, tiếp đó chỉ thấy cái kia lượng cát đang bao trùm Tần Dương liền siết chặt lại, như muốn bóp nát toàn thân Tần Dương ra vậy, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra không đúng, bởi vì cảm giác mình bóp không phải thân thể con người mà là một vật cứng tới kinh khủng vậy. Một bên Kankuro liền tranh thủ dùng con rối của mình hướng vị trí Tần Dương, sau đó liền dán lên vô số lá bùa phát nổ. Tiếp đó liền nổ to lên. Oanh oanh oanh, điều này khiến Temari và Kankuro có chút mong chờ, nhưng đợi khi khói mù tán đi chỉ thấy Tần Dương vẫn vô hại đứng đó mỉm cười khiến mấy người vô cùng kinh hãi. Mà Temari cũng chú ý tới việc bọn họ đánh nhau lớn như vậy liền không thấy bất kỳ ninja làng cắt nào tới tương trợ hay phát hiện, ngay cả xung quanh người dân cũng vậy. Điều này khiến Temari có chút không tốt dự cảm. Bên cạnh Gaara lúc này khi cảm thấy Tần Dương cường đại sau đó cũng có chút nghiêm nghị, tiếp đó hắn liền cảm thấy bên trong mình Nhất Vĩ đang cố trưởng khống hắn tâm trí. Tần Dương bên này khi thấy Gaara khác thường sau đó liền nở nụ cười thú vị, tiếp đó liền xuất hiện tại Gaara bên người, hai mắt nhìn vào mắt Gaara. Mà Gaara khi nhìn vào hai mắt Tần Dương lúc liền cảm thấy hắn như đưa thân vào vô biên hắc ám, khắp nơi là hắc ám một mảnh, tuy nhiên cái này hắc ám lại ẩn giấu đi kinh khủng hủy diệt lực lượng và thiêu rụi vạn vật lực lượng, khiến hắn cơ thể không ngừng được phát run, ngay cả trong người hắn Nhất Vĩ đều phát run. Tần Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cho ngươi bài học tốt nhất, lên bỏ cái tính cách tùy tiện ra tay đó đi, nếu không rất dễ sẽ bị người đè xuống đất ma sát, ngay cả trong người ngươi cái kia Nhất Vĩ cũng không thể giúp ngươi. Nói xong, hắn liền biến mất tại chỗ, sau đó bên cạnh Temari và Kankuro mới kịp phản ứng, tiếp đó liền hướng Gaara xem xét. Còn Tần Dương lúc này đã xuất hiện tại làng cắt bên ngoài, quay lại nhìn phía sau làng cắt hắn liền cười cười nói. Ha ha, ta sẽ còn quay lại, mong lần sau gặp lại ngươi thì ngươi đã thành một vị Kazekage vĩ đại. Hắn rất ưa thích nhân vật Gaara này khi xem Naruto, do đó mới đề tỉnh Gaara một phen và tạo áp lực một chút cho Nhất Vĩ, từ đó có thể giúp Gaara dễ dàng hơn trong chuyện câu thông với Nhất Vĩ. Nghĩ xong, hắn liền định tiếp tục tham quan ninja thế giới, mà lần này mục tiêu của hắn là làng sương mù, ở đó có một vị mỹ nữ khiến hắn rất có hứng thú đây, cách chương.